Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, số làm quan Hứa Văn Trình. Trời sập bất động Nhữ Dương Hầu. Nói thật, Tần Dương còn có chút sợ hãi Thanh Loan, mặc dù nàng tướng mạo, thần thái đều rất giống từ tranh mỹ nữ bên trong đi ra tới nữ tử. Thân hình hơi có nở nang, lại cho người ta một loại giảm một phần liền sẽ thiếu đi ba phần tư sắc cảm giác. Thêm nữa dung nhan trang nhã, tư thái bên trong lộ ra ôn hòa hiền hậu thong dong. Khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, càng nhiều hơn mấy phần trói lọi, mấy phần nhiếp nhân tâm phách mị lực. Đương nhiên, Tần Dương sâu sắc minh bạch, trở lên đều ảo giác. Vị đại tỷ này biểu lộ ôn thiện, ôn nhu thì thầm cùng người giảng đạo lý hình tượng, đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Vị kia chết vô cùng thê thảm, hoặc là nói, khả năng bây giờ còn chưa chết Trương Quý Nhân, dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng điểm này, đã đối phương đã sớm xem thấu hắn đang chơi người giả bị đụng. Thoáng thăm dò một chút, sâu cạn của hắn đã bị thử rõ ràng. Chỉ dùng một cánh tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn trấn áp ở chỗ này. Động đều không cách nào động một cái. Thực lực sai biệt thật sự có chút lớn. Đương nhiên muốn đến mình tu hành tuổi tác, khả năng chưa Thanh Loan số lẻ nhiều, cũng không có gì tốt huệ hoài. Nhưng lời này, đúng tuyệt đối không thể tìm đường chết nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy nữ niên kỷ rõ ràng lớn hơn mình, gọi tỷ tỷ, không xác định hay là uyển chuyển điểm gọi cô nương, nhìn niên kỷ liền rất lớn, gọi cái a di cái gì, chuẩn không sai, nhất định thì, phóng tới bất luận cái gì thế giới cơ bản đều có thể dùng. Đừng nhìn Thanh Loan tối thiểu mấy thiên tuế, thực có can đảm dựa theo năm này tuổi gọi người, ngày mai ngày liền sẽ không dâng lên. Điểm này Tần Dương vẫn là tự hiểu rõ. Thanh Loan buông ra Tần Dương, hai người vào chỗ. Trong lòng Tần Dương suy nghĩ, đã giá y cho mình lệnh bài, để cho mình gặp được thời điểm nguy hiểm dùng. Rất hiển nhiên tín nhiệm những người này, mà nhìn Thanh Loan cùng Tử Loan thái độ, rất rõ ràng cũng đối với giá y đã kính sợ lại thân cận, rất rõ ràng là người một nhà. Cùng người chính mình đâu, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Mau nói, tỷ tỷ nghe, Thanh Loan lộ ra bạch ngọc không tì vết cánh tay, bám lấy đầu, lẳng lặng nhìn Tần Dương, chờ lấy Tần Dương nói câu chuyện. Lời nói này liền nói lớn, nhớ ngày đó, Tần Dương nhặt được chút cùng giá y có liên quan chuyện. Đem câu chuyện nói biến đổi bất ngờ, đem hắn cứu ra giá y chuyện. Lốp bốp nói một lần, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nhưng không biết, tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy cơ. Giá y, úp, điện hạ đâu, đã mất phương hướng mình, bị tặc tử lấy bí pháp thần thông vây khốn. Sau khi đi ra, cũng thọ nguyên không nhiều, nhưng Tần Hữu Đức là ai? Từ Tử Hải đến Nam Hải, lại đến Nam Man Chi Địa, tỷ tỷ tùy tiện hỏi thăm một chút. Ta nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương chi danh, ai không biết ai không hiểu. Ta một đường cõng điện hạ trốn tới, xem như cùng chung hoạn nạn, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ta cũng gấp. Thế là, ta liền đem ta suýt nữa vẫn lạc mấy lần, đạt được một viên kỳ dị quả, hiệu lực mạnh nhất viên kia, cho điện hạ, để nàng khôi phục lại. Nàng nói còn có việc muốn làm, trước khi đi liền đem lệnh bài cho ta, nói là ở chỗ này gặp được thời điểm nguy hiểm, tế ra là đủ. Lúc đầu ta đúng thật không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là khi làm một kỷ niệm, hảo hảo cất kỹ, lần này không phải bị bức ép đến mức nóng này à. Định Thiên Ti là địa phương nào, nhưng ta đúng biết đến, hắn nhất định phải cho trên đầu ta chụp nón đen. Ta cũng không có cách, thật phản sát hắn, ta không phải thật sự thành phản tặc rồi. Ta hoàn thủ cũng không phải, không hoàn thủ cũng không phải, chỉ có thể xuất ra lệnh bài. Tần Dương đem câu chuyện nói xong, trước bởi vì hậu quả nói hết rồi. Thanh Loan nghe liên tục gật đầu, vỗ Tần Dương bả vai, tán thưởng liên tục, không tệ, đạo lý thật là như thế cái đạo lý, nên lợi dụng tự thân ưu thế. Một bàn tay đem đối thủ chụp chết, tuyệt đối không thể từ bỏ tốt đẹp, ưu thế không cần. Nhất định phải cùng người liều đao. Không tệ, không tệ, Tần Dương nghe mặt không đổi sắc, trong lòng vẫn không khỏi có chút xấu hổ. Rất rõ ràng, cái kia chút ít tâm tư tiểu kế hoạch, bị trước mắt vị đại tỷ này nhìn rõ ràng. Chúng ta tìm điện hạ nhiều năm, một mực không có bất kỳ cái gì manh mối, không nghĩ tới đúng một vị phong hào tay đạo quân bút. Như thế cũng là bình thường. Ngươi cứu ra điện hạ, chúng ta đều nhớ kỹ phần ân tình này. Ngươi cứ việc yên tâm, chuyện lần này tuyệt đối không ai dám động tới ngươi mảy may. Liền xem như Định Thiên Ti cũng nhất định phải giảng đạo lý cho cái thuyết pháp. Thanh Loan nói cực kỳ bá khí, Tần Dương cũng yên tâm. Tuần Thiên Sứ là được thần triều không quân, không tham dự bình thường trị an hình sự vụ án. Đại bộ phận quyền lợi đúng là không có Định Thiên Ti cái này đặc vụ cơ cấu rõ ràng. Thật là đòn khiêng bên trên, lại chiếm lý tình huống dưới. Định Thiên Ti đúng là chưa hẳn dám đòn khiêng, nhất là bây giờ liên lụy đến biến mất nhiều năm đại đế cơ. Định Thiên Ti thân là đại đế nuôi ưng khuyển, về mặt thân phận trời sinh liền chịu một đầu. Dựa theo thần triều quy chế, đại đế cơ không chỉ là thân phận, càng một phong hào, dường như đại đế tử tôn được phong làm thân vương. Quá khứ ghi chép rất ít, tối thiểu Tần Dương có thể cầm tới trong tư liệu, căn bản không có cụ thể ghi chép đến giá y. Tần Dương cũng không biết giá y đến cùng đúng đại doanh đại đế muội tử vẫn là khuê nữ. Nhưng có một chút có thể xác định, có đại đế cơ phong hào, tất nhiên không phải nhàn tản công chúa, ngay cả Tuần Thiên Sứ đều giá y người, nhưng so sánh thân vương còn muốn lợi hại hơn. Ngày đó vị kia Tử Loan tỷ tỷ đâu, ta còn không có làm mặt nói lời cảm tạ. Nàng tính tình vắng lạnh chút, không thích cùng người bắt chuyện, đã rời đi làm sao? Tiểu đệ đệ, có tỷ tỷ ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ngươi còn băn khoăn ta Tử Loan muội muội a? Thanh Loan duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Tần Dương chán, ngậm miệng ăn một chút cười không ngừng. Tần Dương đau cả đầu, thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế, nhưng không có nửa điểm tự giác nữ nhân, trọng yếu nhất, hắn đánh không lại người ta. Thanh Loan tỷ tỷ, ta không sao, ta còn là về sớm một chút, bằng không thì ta cái kia sư huynh khẳng định nên lo lắng. Tỷ tỷ nếu tìm được điện hạ, còn xin cho ta thông báo một tiếng. Dù sao nàng đều trở về rất lâu, vẫn còn không gặp bóng người, ta còn là hơi có chút lo lắng. Vứt xuống một câu, Tần Dương hốt hoảng đào tẩu. Phía sau Thanh Loan không có hình tượng chút nào, cười ha ha xông ra đại môn. Tần Dương nhìn quanh hai bên, tòa nhà này lại là treo ở mây trắng phía trên, theo gió phiêu lãng, nơi đây cũng không biết là nơi nào. Duy chỉ có thể thông qua nơi đây linh khí cảm ứng ra. Nơi này có lẽ còn là thần triều phạm vi, hẳn là còn ở nam cảnh bên trong. Nhảy xuống tầng mây, bay một lúc sau, mới phân biệt ra, nơi đây còn đang kiềm du châu cảnh nội. Một đường hướng về phủ thành bay đi, mà đổi thành một bên, nam cảnh một chỗ Định Thiên Ti trụ sở bí mật bên trong. Hàn An Minh quỳ sát tại một tấm chân dung trước đó, một viên gương bạc treo ở giữa không trung, ngân quang dường như thủy ngân chảy chiếu rọi đến trên bức họa. Trên bức họa một vị một thân Định Thiên Ti quan phủ bóng lưng như cùng sống đi qua, đưa lưng về phía Hàn An Minh, già nua thanh âm trầm ổn từ chân dung bên trong truyền ra. An Minh, chuyện gì? Ngoặc kép, hồi bẩm sư tôn, Là như vậy, Hàn An Minh đem trước phát sinh sự tình, không rõ chi tiết, từ đầu chí cuối nói một lần. Chuyện chính là như vậy, việc này can hệ trọng đại, chỉ có thể báo cáo sư tôn. Đại đế cơ, Họa Trung người thở dài một tiếng, trầm mặc hồi lâu. Trương úy nhân làm việc quá mức qua loa, từ trước vì cầu quả, không từ thủ đoạn, bây giờ chết liền chết rồi. Cũng là hắn gieo gió gặt bão, phát ra ngoài thông cáo, liệt kê tội danh. Một phương diện khác, phát động thần triều định thiên ti các nơi nhãn tuyến, tìm kiếm đại đế cơ tung tích. Không, đã lâu như vậy đều không ai phát hiện. Tự nhiên đại đế cơ không tải thần triều phạm vi, phát động yêu quốc, đại yên, nam man chi địa nhãn tuyến. Vâng, sư tôn. Chẳng qua còn có một chuyện, vị kia chấp đại đế cơ người của Phi Loan lệnh, lại bị đánh nát 44 giai linh đài. Việc này, Hàn An Minh nói có chút xoắn xuýt, thù này rất rõ ràng kết lớn. Ha ha ha, Họa Trung người cười to lên, thật lâu về sau mới nói, An Minh, ngươi làm người là được quá cẩn thận, sư tôn ý gì, ngươi không hiểu coi như xong. Đã ngươi đã kiểm tra qua, người này cùng đạo môn không có quan hệ gì, tăng thêm lần này hắn chấp Phi Loan lệnh, lại bị định thiên ti chúng ta người đả thương, trấn an đúng nhất định phải trấn an, vi sư cất giữ một bình tuyết vực sữa ông chúa, ngươi biết đặt ở cái nào, ngươi cho hắn đưa đi, tư thái không ngại hạ thấp điểm. Vâng, sư tôn. Hàn An Minh cung kính hành lễ đáp ứng. Chỉ trong lòng hắn nhưng vẫn là có chút không biết rõ. Tuyết này vực sự ông chúa, chính là tuyết vực băng nguyên tuyết vương phong chỗ sinh, sản lượng thưa thớt vô cùng, có thể nhìn thấy cũng rất không dễ dàng. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp càng gian nan, giá trị so với thiên tài địa bảo còn tốt hơn nhiều lắm. Chính là cực kỳ hy hữu, có thể bồi bổ lại không quá mức tác dụng phụ bảo vật. Dùng cái này xem như nhận lỗi, chẳng những không keo kiệt, ngược lại còn có chút qua. Nhưng vấn đề là, tuyết vực sự ông chúa chính là tưới nhuần thần hồn, thanh tâm minh tính bảo vật, chính là luyện thần tu sĩ, hoặc là văn thần nhu cầu chí bảo. Đối với một linh đài bị hao tổn tu sĩ luyện khí mà nói, tựa hồ không có gì trợ giúp. Còn nữa, định thiên ti luôn luôn không phải kiêng kỵ nhất kết giao triều thần, nhất là kiêng kỵ kết giao hoàng gia dòng dõi a. Tần Dương tay cầm Phi Loan lệnh, bọn họ chẳng phải là tại hướng đại đế cơ lấy lòng. Bỗng nhiên ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, để Hàn An Minh có chút xem không hiểu, chỉ có thể dựa theo phân phó làm theo. Tần Dương nện bước bộ pháp, quang minh chính đại về tới phủ thành. Không đợi hắn trở lại biệt viện, đã sớm căng thẳng, đêm không thể say giấc Hứa Văn Trình, liền đã ở nửa đường ngăn cản Tần Dương. Tần lão đệ, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi. Hứa Văn Trình nhanh chân xông lên, bên đường giữ chặt tay Tần Dương cánh tay, con mắt đều có chút phiếm hồng. Tần lão đệ, ngươi nhưng không biết, Hàn An Minh không phải Đông Tây, chiếm phủ nha. Còn đem người của ta đều chi đi. Ta muốn làm cái gì đều không cách nào làm. Chỉ có thể phái người tranh thủ thời gian thông chi Nhữ Dương Hầu. May mà người bình an vô sự. Người cứ yên tâm. Người của định thiên ti xem kỷ luật như không. Ta đã hung hăng tham gia bọn họ một bản. Tất nhiên không thể để cho Tần lão đệ ngươi vô duyên vô cớ được hủy khuất. Vậy liền đa tạ Hứa đại nhân. Tần Dương ghi ở trong lòng. Tần Dương yên lặng. Hứa Văn Trình, hí quy á, diễn kỹ nhưng quá kém. Tranh công nào có như vậy nửa đường ngăn đón người tranh công. Chẳng qua nghĩ lại, giờ Tần Dương nghĩ đến. Nhữ Dương Hầu trở về rồi. Ta sư huynh trở về rồi. Tự nhiên Nhữ Dương Hầu đúng trở về. Còn giống to một tiếng. Phá hủy ta phủ nha. Ngươi trở về nhưng phải hảo hảo khuyên nhủ Vui Hầu gia. Việc này nhưng cùng ta lão Hứa không quan hệ. Tần lão đệ, ngươi nhưng phải cho ta làm chứng. Trước ta còn chuyên môn đi cho ngươi mật báo. Hứa Văn Trình lôi kéo tay Tần Dương cánh tay không buông tay, ngay cả tự xưng đều biến thành lão Hứa. Tần Dương giật mình, con hàng này chẳng những là đến tranh công, vẫn là đi cầu cứu. Mình vị này tiện nghi sư huynh, tìm không thấy người, không ít giày vò hắn. Hứa Văn Trình đây cũng là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, êm phủ nha bị chiếm, còn gây ra một đống phiền phức. Cho dù ai nhìn đều cùng hắn Hứa Văn Trình có thể dính líu quan hệ. Hứa đại nhân, kêu cái gì Hứa đại nhân, nhiều xa lạ, Tần lão đệ ngươi gọi ta lão Hứa là được rồi. Chính chúng ta người, không giảng cứu nhiều như vậy. Tốt, lão Hứa, ngươi yên tâm, trong lòng ta tỉnh, việc này cùng ngươi lại không quan hệ. Tần Dương thở dài, chỉ có thể nói cho rõ ràng. Bằng không, hôm nay, Hứa Văn Trình đúng sẽ không để hắn đi. Vị này Hứa đại nhân, có thể không muốn mặt đến tình trạng như thế. Hắn nếu không có như thế cỏ đầu tường, sợ là đã sớm số làm quan, thẳng tới mây xanh, uổng công nhân tài. Bên này hàn huyên không có vài câu, Nhạc Kỳ Di tọa giá liền chạy đến. Nhìn thấy Tần Dương, Nhạc Kỳ Di nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trên ngọc liễn nhảy xuống tới. Tần sư thúc, ngươi không có việc gì liền tốt, lão Hứa, ta đi trước, ta sư huynh sợ là lo lắng hỏng. Hẳn là, Tần lão đệ nhanh đi về, ban đêm ta trong phủ xếp đặt yến hội, cho Tần lão đệ ép một chút. Hứa Văn Trình vui vẻ phát ra mời, cũng mặc kệ Tần Dương có nên hay không. Nhìn trên Tần Dương Nhạc Kỳ Di ngọc liễn rời đi, Hứa Văn Trình còn đứng ở tại chỗ, tuét miệng cười ngây ngô. A, ta liền biết, ta ánh mắt tuyệt đối là nhất đẳng độc ác, vạn vạn không nghĩ tới Tần lão đệ còn ẩn giấu một tay. Hắn lại còn chấp trưởng giả năm đó đại đế Cơ Phi Loan lệnh. Ta ánh mắt làm sao lại chuẩn như vậy? Hứa Văn Trình vui vẻ lên tọa giá, khẽ hát, quay trở về Châu Mục Phủ. Một bên khác, Tần Dương cũng trở về đến biệt viện. Nhữ Dương Hầu đã pha tốt trà, thần thái ung dung ở nơi đó chờ. Trở về, sư huynh, ngươi liền không sợ ta thật đã chết rồi? Tần Dương ngồi tại Nhữ Dương Hầu đối diện, thuận miệng hỏi một câu. Nếu không phải vừa rồi nghe Hứa Văn Trình nói lên, hắn còn tưởng rằng mình vị sư huynh này quả nhiên là trời sập tại trước mà mặt không đổi sắc. Có Tuần Thiên Sứ đại nhân tự mình xuất thủ, mà lại một lần tới hai vị, ai có thể đưa ngươi như thế nào? Ngươi nếu đang có chuyện, chỉ bằng ngươi chấp phi loan lệnh điểm này, ngày đó mọi người ở đây, một cũng đừng nghĩ sống. Hàn An Minh cũng không có khả năng thấy tình thế không ổn, thật sớm chạy. Sư huynh, ngươi không hiếu kỳ à? Đương nhiên được kỳ, có thể nói à? Không có gì không thể nói. Ngươi mau nói. Nhữ Dương Hầu nghe xong không mẫn cảm, có thể nói, cả người mắt thần đô thay đổi. Tần Dương im lặng, nhưng vẫn là đơn giản nói một lần. Cuối cùng Tần Dương mới hỏi ngược một câu. Sư huynh, có thể cho ta nói một chút, năm đó đại đế Cơ à, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn dường như bọn hắn đều rất kiêng kỵ, nàng vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.